Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 113, Artemis. Yêu cổ lạp, cửa ánh sáng, bên trong. Cái thanh âm kia nói lần nữa. Hân trong nháy mắt biết thanh âm này nói rất đúng, bàn tay vô hình. Nhưng nàng không biết đây là ý gì. Nhưng rất nhanh nàng liền biết là có ý gì. Một cái bàn tay vô hình từ quang môn bên trong đưa ra ngoài. Hướng về Hân chộp tới. Cái cuối cùng huyết ảnh bộ lạc chiến sĩ dọa đến té ngã. Hướng bên cạnh né tránh. Kia bàn tay vô hình cũng không có công kích hắn. Mà là thẳng đến Hân mà tới. Hân hiếu kỳ quan sát cái này đại thủ. Nếu như không nhìn kỹ, sẽ chỉ coi là đây là một đoàn cũng không rõ ràng hơi nước. Nhưng ở Hân trong mắt màu xanh lục bên trong, lại có thể thấy rõ ràng đại thủ này. Đại thủ mở ra, càng lúc càng lớn, sau đó hướng về Hân chộp tới. Đây là cái gì lực lượng? Hân dò hỏi, ta biết ngươi có thể nghe hiểu ta nói cái gì. Lục soát phát, cái thanh âm kia cũng không có. Keo Kiệt trả lời, hắn giống như cực kỳ tự tin có thể bắt được Hân. Ma pháp, Hân hỏi lại, đây là một cái nàng không thể lý giải từ ngữ. Cổ lạp vung, nghe được câu này, Hân bật cười một tiếng. Người này đang nói nàng vô tri. Lắc đầu, Hân tay phải trực tiếp kéo hướng dây cung. Theo nàng kéo động, khom lưng bên trên có lục sắc đằng mạn lan tràn ra. Tạo thành một con trường tiễn. Tại cái này trường tiễn đỉnh, một mảnh lá cây hoạt bát đứng ở đó. Siêu, Hân tay phải buông ra. Trường tiễn trong nháy mắt bắn ra. Đâm rách kia bàn tay vô hình. Đâm vào cửa ánh sáng, bên trong. Toàn bộ cửa ánh sáng, giống như chịu không được Hân bắn ra trường tiễn lực lượng. Lập tức phá toái ra. A, cửa ánh sáng, bên kia. Truyền đến hét thảm một tiếng, nguyên lai mặc kệ là loại nào ngôn ngữ, tại đau đớn thời điểm đều là gọi, a, Hân hoạt bát nói một câu. Sau đó lắc đầu, nàng cảm thấy mình hơi nhiều, trước đó nàng nhưng không phải như vậy tính cách, chậm rãi tiến lên, trong không khí phảng phất có một cái vô hình cái thang. Nàng liền một bước như vậy bước đi đến trên mặt đất, đi vào trước đại thụ. Thật sự là lực lượng thần bí a, lại có thể thông qua bản thân sinh sôi, tăng cường mình lực lượng, ngươi làm như thế nào? Hân dùng tay mò lấy đại thụ, hướng nó hỏi, Hân lẳng lặng chờ đợi, mong mỏi đại thụ trả lời vấn đề của nàng, nhưng hiển nhiên chờ đợi như vậy không có kết quả. Bên tai ngoại trừ phong tuyết âm thanh, huyết ảnh bộ lạc chiến sĩ tiếng hít thở cùng hung thú gầm nhẹ. Thanh âm gì đều không có. Không có trí tuệ sao? Đây là vì phòng ngừa để lộ tin tức của các ngươi. Hân hỏi ngược lại, nhìn một cái phá toái quang môn. Sau đó cầm trong tay trường cung cắm vào đại thụ bên trong. Bá bá bá, đại thụ bắt đầu rung động túc. Chậm rãi giống như là nghịch sinh trưởng đồng dạng thu nhỏ. Cuối cùng toàn bộ dung nhập trường cung bên trong. Tại cung đem vị trí hình thành một viên đỉnh lập đại thụ. Hân một lần nữa cầm lấy trường cung, nắm chặt lại đại thụ vị trí. Hài lòng gật đầu, này, vu, huyết ảnh bộ lạc chiến sĩ có chút hoảng sợ kêu. Hân quay đầu nhìn về phía hắn, đôi mắt chỗ sâu mang theo suy nghĩ quang mang, nhưng càng nhiều là một loại dã tính. Đây là Hân trước đó không có thần sắc. Vô luận là bạo lực Hân vẫn là lãnh khốc Hân, trong mắt của nàng cũng sẽ không tràn ngập nhiều như vậy dã tính. Bá, Hân đột nhiên kéo ra trường cung đối huyết ảnh bộ lạc chiến sĩ. A, nha, kinh ngạc, thoải mái, huyết ảnh bộ lạc chiến sĩ cũng không nói gì, trên mặt biểu lộ trở nên tiêu tan. Trường cung phía trên xuất hiện từ lục sắc lực lượng tạo thành trường tiễn. Siêu, mũi tên bắn ra, thẳng đến huyết ảnh bộ lạc chiến sĩ mi tâm. Huyết ảnh bộ lạc chiến sĩ bản năng nhắm mắt chờ chết. nhưng lục sắc trường tiễn bắn vào trong đầu, không có bị bắn thủng cảm giác, ngược lại có một cỗ lực lượng tiến vào trong cơ thể của mình. Ông mang theo tơ máu màu đen đồ đằng lực lượng đột nhiên quay cuồng lên. Có lục sắc lực lượng ở trong đó bộc phát, mang theo những tia máu kia bay ra thân thể của hắn, tiêu tán trong không khí. Ta lấy Nhật Bộ Lạc Vu danh nghĩa, xá ngươi vô tội, nhưng ngươi cần xuyên qua mặt băng, mình trở lại Hỏa Đô bị phạt, trừng phạt đám các ngươi trước đó nói qua. Hân nói xong, từ bên hông xuất ra một cái vỏ sò ném ở cái này từ huyết ảnh bộ lạc tộc nhân biến thành ảnh bộ lạc tộc nhân chiến sĩ trên thân. Cầm nó, nhân ngư sẽ không tìm làm phiền ngươi. Ngươi không giết ta? Biến thành ảnh bộ lạc tộc nhân chiến sĩ kinh ngạc hỏi. Hân chân đình trệ một chút, trầm giọng nói, phụ thân của ta trước khi chết nói qua, không muốn cừu hận. Nói xong câu đó, nàng cũng không quay đầu lại đi hướng một đám hung thú. Theo đại thụ chết đi. Những này trên đầu sừng dài hung thú toàn bộ co quắp ngã trên mặt đất. Chết đi, bọn chúng trên đầu lớn sừng cũng đều hóa thành bùn nhão. Hân từ bọn hắn phía trên đi qua, chân đạp hư không, từng bước một đi qua những này để nàng buồn nôn, bùn nhão. Biến mất tại rừng cây chỗ sâu, ảnh bộ lạc chiến sĩ qua một lúc lâu mới từ trong lúc kinh ngạc khôi phục lại. Gặp Hân đã đi xa, liền lập tức hướng tây mà đi. Hắn muốn về Hỏa Bộ Lạc, vô luận cuối cùng là kết quả gì, hắn đều sẽ đi đối mặt. Hân đi ra rừng cây, liền nhìn thấy đi vào trên bờ biển nhân ngư ứng. Nhân ngư ứng thấy được nàng, thần sắc đột nhiên khẽ giật mình, nói, ngươi trẻ. Hân sờ lên mặt mình, lúm đồng tiền như hoa nói, cái này không tốt sao? Nhân ngư ứng trong mắt có chợt lóe lên mê luyến, nàng dùng sức gật đầu. Hân tiến lên, đột nhiên phủ sờ mặt nàng, như là vuốt ve người yêu, nhưng sau đó nàng liền cau mày tránh ra, trong miệng còn im ắng mắng một câu thô tục. Vừa mới một nháy mắt, nàng lại có thân nữ nhân này cá xúc động, đồng thời nàng cũng thấy tỉnh một bộ phận trí nhớ mơ hồ. Mình thích nữ nhân mà không thích nam nhân, gặp quỷ không thích nam nhân, ta thế nhưng là có nam nhân. Hân thầm nghĩ nói, bên trong địch nhân đều chết sao? Ngư nhân ứng chạy tới hỏi, đều đã chết, đúng, ta đem ngươi đưa cho ta vỏ sò cho ta một cái tộc nhân. Hắn cần trở lại Đông Đại Lục. Nói đến đây, Hân đột nhiên sững sờ, ta quên cho hắn đồ ăn, có ta vỏ sò, hắn không đói chết. Nhân ngư ứng nhảy nhảy nhót nhót đi theo bên người nàng nói. Hân vui vẻ cười một tiếng, đưa tay ôm nhân ngư ứng, đem thân thể của nàng cùng mình dựa thật sát vào cùng một chỗ. Tại bên tai nàng nói nhỏ, cảm ơn ngươi, gặp quỷ. Nhanh chóng đẩy ra nhân ngư ứng, Hân lần nữa hướng về phía trước đi nhanh hai bước. Nhân ngư ứng bị làm một trận đỏ mặt, lại có chút mê mang tại Hân thái độ, không biết nàng đến tột cùng là ưa thích vẫn là không thích. Ta phải đi. Hân quyết định không nhìn tới cái này trần trụi không biết liêm sỉ nhân ngư. Vì cái gì? Từ ta giúp ngươi truy kích địch nhân không tiện sao? Nhân ngư khẩn cấp cắt tới nói, trước kia thuận tiện, nhưng về sau khả năng chẳng phải thuận tiện. Nếu như vỏ sò nhân ngư bộ lạc có phiền toái gì, liền đi Hỏa Bộ Lạc liên minh xin giúp đỡ. Nói Hân thiếu các ngươi một cái nhân tình, sẽ có người trợ giúp các ngươi. Hân nói xong, trực tiếp cất bước đi hướng bầu trời. Nhân ngư ứng trợn mắt hốc mồm nhìn xem nàng mấy bước cưỡi trên bầu trời, như bay hướng về trong gió tuyết phóng đi. Hành lý của ngươi. Nhân ngư ứng hướng về phía trước sập mấy bước hô, vô dụng, cho ngươi. Hân thanh âm xa xa truyền đến, thân ảnh của nàng đã biến mất tại trong gió tuyết. Phong tuyết y nguyên rất lớn, nhưng Hân đã có thể khám phá phong tuyết, nhìn chăm chú đến chỗ xa vô cùng, phi hành trên không trung. tựa như ở trên mặt đất chạy đồng dạng tự nhiên, tựa như là bản năng, căn bản không cần đi học tập. Hân hưởng thụ lấy phong tuyết đập vào mặt cảm giác, loại cảm giác này là nàng chưa hề cảm thụ qua. Phi hành bên trong Hân đột nhiên dừng bước, ánh mắt hướng về nơi xa nhìn lại, một cái khổng lồ hư ảnh ngay tại chậm rãi từ trên mặt băng dâng lên. Kia là một trương già nua nhân ngư mặt, trên đầu nàng mang theo lóe lên một cái vương miện, tựa như hỏa thần trong sách miêu tả như thế. Cái này hư ảnh phi thường khổng lồ, khi nàng nửa người nổi lên thời điểm, hai mắt đã có thể cùng Hân nhìn thẳng. Hân cau mày, nghi ngờ nhìn qua cái này hư ảnh hai mắt, từ cặp mắt kia bên trong, Hân đó có thể thấy được nàng nhận ra mình, nhưng mình căn bản không nhận ra nàng. Artemis, ngươi còn muốn hướng ta khởi xướng khiêu chiến sao? Kia to lớn mang theo vương miện nhân ngư hư ảnh hướng nàng hỏi. Ngươi là ai? Hân đầu có chút đau, bởi vì nghe được Artemis cái tên này, rất nhiều ký ức phảng phất muốn hiện ra tới, nhưng là nàng trong đầu đột nhiên nhìn thấy một mảnh đen trắng giao thế nồng vụ, giống như tại khốn nhiễu những ký ức này, áp chế không cho bọn hắn đột phá ra. Nàng bỗng nhiên nhớ lại mình lúc nhỏ là có nếm qua hỏa thần nồng vụ, khi nàng lớn lên về sau còn từng trong thân thể tìm kiếm qua những cái kia ăn hết nồng vụ, nhưng một mực chưa từng thấy qua. Cho đến bây giờ, nàng mới biết được những cái kia nồng vụ đi nơi nào. Nhân ngư thần vương, to lớn nhân ngư thần vương hư ảnh nhìn qua Hân, nhìn chăm chú hồi lâu đột nhiên nói. Ai phong bế trí nhớ của ngươi? Hỏa thần, Hân suy đoán nói, nhưng rất nhanh liền bị phủ định. Hẳn là khi còn bé tham ăn gây hỏa, ta đắc tội qua ngươi sao? Ngươi cùng ngươi thúc thúc từng tại vùng biển này làm càn qua, nhưng các ngươi bị ta đánh bại, ta cho là ngươi là đến trả thù. Nhưng nhìn không phải, ánh mắt của nàng đảo qua Hân trên tay trường cung, càng xác thực nói là nhìn về phía trên tay nàng trường cung chuôi nắm. Cây kia thu nhỏ đại thụ, nhìn đến ngươi giúp ta giải quyết một cái phiền toái. Hân nghi ngờ nhìn một cái trong tay mình, trường cung, sau đó ngẩng đầu hỏi, ta thúc thúc, Poseidon, nhân ngư thần vương nghi hoặc mà hỏi thăm, ngươi còn có bao nhiêu trí nhớ lúc trước? Trường cung, hươu xe, còn có, không sai biệt lắm chỉ những thứ này. Nàng ẩn giấu đi thích nữ nhân điểm này, bởi vì cái này khiến nàng cảm thấy xấu hổ. Vô dụng ký ức a, ta nhớ được khi đó ngươi thụ thương biến thành hài nhi, bị cùng ta chiến đấu Poseidon phá vỡ mặt băng đẩy hướng sư thánh đại lục. Ngươi ở nơi đó lớn lên? Nhân ngư thần vương tò mò hỏi. Các nàng bộ tộc này giống như đều có vô tận hiếu kỳ. Ta là hỏa bộ lạc liên minh Hân. Ngươi nói những này ta đều không nhớ rõ. Hân lắc đầu nói, ánh mắt hướng tây nhìn một cái. Kia là sư thánh đại lục sao? Hỏa hậu lạc liên minh? Chưa nghe nói qua. Nhân ngư thần vương lắc đầu, lại hỏi, sư thánh vẫn khỏe chứ? Hắn không có làm khó ngươi. Ta nhớ được hắn không quá ưa thích chúng thần sơn. Sư thánh chết rồi. Hân cho ra một cái bạo tạc tin tức, khiến cho nhân ngư thần vương sửng sốt nửa ngày. Lúc nào? Lần trước vẫn lạc chi chiến. Lão bất tử này đồ vật, thế mà dùng còn sót lại ý thức giấu giếm ta nhiều năm như vậy. Nhân ngư thần vương bất mãn nói, trong mắt có thể thấy được bi thương. Hân trầm mặc, nàng không biết nói cái gì. An ủi người không phải nàng am hiểu. Đã ngươi không phải Artemis, ngươi liền đi đi thôi. Nói xong câu đó, nhân ngư thần vương hư ảnh chậm rãi biến mất tại trên mặt băng. Nàng giống như cũng đã mất đi lòng hiếu kỳ, có lẽ là bởi vì biết được sư thánh bỏ mình tin tức đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.